Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 363, dự phán công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tình Vũ mị con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng không nghĩ tới bộ luyện sư vậy mà cảm giác được nàng phát động mộc hệ pháp thuật, xem ra đồn đãi quả nhiên không sai, cái này bộ luyện sư linh lực cảm giác rất cường đại, muốn ở trước mặt nàng giấu giếm thi pháp linh lực ba động cơ hồ là không thể nào. Ngô Tình thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt có chút âm trầm. Đã thì đối đãi với ta như thế, đến mà không trả lễ thì không hay. Bộ luyện sư khẽ cười một tiếng, trên người linh lực đột nhiên bộc phát, ở trước mặt nàng nhanh chóng gắn kết 10 đạo màu lam nhạt thủy tiễn, theo bộ luyện sư tay phải bấm niệm pháp quyết hất lên, những này thủy tiễn lập tức bắn ra, mang theo từng cơn tiếng nổ đùng đoàng lao thẳng tới Ngô Tình. Bạch Ngô Tình phản ứng cũng không chậm, tại bộ luyện sư động thủ nháy mắt liền lách mình tránh ra, đồng thời mộc linh lực đặc hữu màu xanh biếc bộc phát ra, mặt đất nháy mắt sinh trưởng ra vài gốc màu xanh sẫm dây leo, hướng phía không trung thủy tiễn quấn quanh mà đi. Đùng đùng, tại dây leo quấn quanh cùng quất xuống, bộ luyện sư thiện tay thả ra thủy tiễn rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ, hóa thành một đám nước đọng rơi trên mặt đất. Ha ha ha, muội muội, thủy sinh mộc, thủy tiễn của ngươi muốn đột phá của ta mộc pháp, thế nhưng mà không dễ dàng như vậy đâu. Ngô Tình khẽ cười nói, đồng thời tay phải bấm niệm pháp quyết, trên người hào quang màu xanh biếc nháy mắt đại thịnh. Mộc pháp, gai nhọn, pháp thuật rơi xuống nháy mắt, một cây bén nhọn gai gỗ theo mặt đất đột nhiên xuyên ra, thẳng đến bộ luyện sư phía sau lưng mà đi, màu xanh sẫm mũi nhọn lóe ra một vòng quỷ dị hắc quang, không cần đoán đã biết rõ, có kịch độc. Bạch, bộ luyện sư thân hình có chút lóe lên, tại gai nhọn vừa mới mọc ra từ nháy mắt liền lách mình tránh ra, linh lực của nàng cảm giác thiên phú có thể rõ ràng cảm thấy được Ngô Tình thi pháp lúc chấn động, muốn tránh né rất dễ dàng. Hừ, ta xem ngươi có thể trốn mấy lần. Ngô Tình sắc mặt biến thành lạnh như băng, bấm niệm pháp quyết tay bảo trì không thay đổi, đại lượng mộc hệ linh lực bắt đầu điên cuồng tuôn ra, nàng muốn đem toàn bộ tỷ thí trận linh lực đảo loạn, như vậy thì có thể đánh lén thành công. Phốc phốc, phốc phốc, trên sàn đấu không ngừng đâm xuyên ra các loại gai nhọn, nhưng là bộ luyện sư mỗi lần đều có thể biết trước cảm thấy được gai nhọn đâm xuyên đi ra phương vị, đồng thời làm ra tránh né, nàng giống như là xuyên thẳng qua trong rừng hồ điệp, nhanh nhẹn tung bay, giống như nhàn nhã tản bộ, mỗi một lần xoay người, mỗi một lần nhảy lên, đều lộ ra ưu nhã mà linh động, lạnh nhạt tránh né tất cả công kích. Linh lực của nàng cảm giác được ngọn nguồn là khủng bố đến mức nào? Ngô Tình sắc mặt biến thành càng ngày càng khó coi, một mực ở vào công kích trạng thái nàng, linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng mà trái lại bộ luyện sư, lại cơ hồ không có gì tiêu hao, cùng với nàng quyết đấu giống như là đang chơi, không có chút nào áp lực. Chỗ khách quý ngồi Kim Dương Tông Tần Lạc nháy mắt to, nhiều hứng thú nhìn xem trong sân tỷ thí, đồng thời hỏi thăm bên người Lâm Lung. Lung tỷ tỷ, cái này bộ luyện sư rốt cuộc là ai à, linh lực của nàng cảm giác thật sự rất khủng bố, đã đạt đến dự phán hết thảy công kích trình độ, nếu như thực lực không thể nghiền áp nàng, muốn thắng nàng thật là quá khó khăn đâu. Ta cũng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là ai, bất quá thực lực của nàng rất mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lung lắc đầu, lành lạnh mà tuyệt mỹ dưới dung nhan, là mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu trầm tư, bởi vì nàng cảm thấy bộ luyện sư biểu hiện cùng một người quá giống, người kia chính là bọn họ tổ chức Akatsuki bên trong Bạch Hồ Thần Sứ. Cao Trạch, ngươi có hay không cảm thấy cái này bộ luyện sư năng lực nhận biết cùng chúng ta lần trước tại Dương An thành thành Bắc gặp phải Bạch Hồ Thần Sứ rất giống? Lâm Lung thông qua tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn truyền âm nói. Ách, ta cũng nhìn không ra cái gì, tu chân giới cảm giác xuất chúng rất nhiều người, cũng không có gì kinh ngạc đấy, tỷ ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều, bộ luyện sư tại sao có thể là Bạch Hồ Thần Sứ, muốn thật sự là nói như vậy, chẳng phải là Lâm Xuyên cùng Tần Lãng cũng có thể tại chúng ta tổ chức Akatsuki rồi, điều này sao có thể mà. Tần Lãng truyền âm nói, Lâm Lung trầm mặc không nói gì. Nhưng là có một chút nàng không có quên, cái kia chính là Lâm Xuyên ba người lúc ấy ngay tại Dương An Thành, nếu như bọn hắn tựu là tổ chức Akatsuki thành viên mà nói, hết thảy đều có thể giải thích. Trong chàng, Ngô Tình mộc pháp không làm gì được bộ luyện sư, nàng mỗi một lần công kích cơ hồ đều sẽ bị bộ luyện sư dự phán đến, năng lực nhận biết cường đại đã đạt đến làm cho người khiếp sợ trình độ. Mà bộ luyện sư giờ phút này cũng bắt đầu phản kích, tiện tay vung ra rất nhiều thủy tiễn công kích Ngô Tình, bất quá đều bị người sau mộc pháp hóa giải. Bộ luyện sư từ đầu đến cuối đều chỉ dùng đơn giản nhất thủy tiễn thuật, dạng này pháp thuật căn bản không có khả năng xúc phạm tới Ngô Tình, nàng đến cùng muốn làm gì? Dưới đài, Lâm Thần ánh mắt thâm trầm nhìn xem hai người tỷ thí, chân mày hơi nhíu lại. Không chỉ là Lâm Thần, mặt khác tất cả bách linh tử đều đang suy tư vấn đề này, cuộc tỷ thí này cùng trước kia lần kia, khắp nơi lộ ra quỷ dị, khiến người xem không minh bạch bộ luyện sư ý đồ. Bách Linh Tử đều xem không quá rõ, đang xem cuộc chiến phổ thông đệ tử liền càng thêm xem như lọt vào trong sương mù rồi, ngoại trừ cảm thấy bộ luyện sư xuyên thẳng qua tại gai nhọn bên trong thân ảnh nhìn rất đẹp bên ngoài, bọn hắn cơ hồ nhìn không ra cuộc tỉ thí này những vật khác. Theo thời gian trôi qua, Ngô Tình trong lòng càng ngày càng lo lắng, linh lực tiêu hao là một cái phương diện, trên phương diện khác là vì nàng cảm thấy bộ luyện sư nhất định đang nổi lên âm mưu gì, nhưng là nàng lại nhìn không thấu. Chẳng lẽ là đang chuẩn bị lợi hại gì pháp thuật sao? Ngô Tình trong lòng không nhịn được suy đoán nói. Cũng liền tại lúc này, bộ luyện sư tiện tay vung ra thủy tiễn thuật lần nữa đi đến, Ngô Tình nhướng mày, loại cấp bậc này công kích ở trong mắt nàng không hề uy hiếp, cùng mấy lần trước, trong tay nàng bóp lấy thủ ấn hơi đổi, lập tức nắm chắc căn linh mộc sinh trưởng mà ra chắn trước mặt của nàng. Làm xong đây hết thảy sau, Ngô Tình con mắt khẽ híp một cái, lại bắt đầu lại từ đầu suy tư chiến thắng bộ luyện sư phương pháp, nhưng mà sau một khắc cây cối ngăn cản thủy tiễn đặc hữu thanh âm cũng không có vang lên, trái lại xuất hiện vài đạo nhỏ xíu phốc phốc âm thanh. Không xong, Ngô Tình sắc mặt đại biến, thân hình tránh gấp muốn thối lui, lại phát hiện đã muộn, thủy tiễn nháy mắt đâm thùng mộc pháp hình thành phòng ngự, màu lam nhạt thủy tiễn mũi nhọn lóe ra một vòng bạch quang, trong chớp mắt liền đi tới Ngô Tình trước mặt. Phốc phốc, phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù làm ra tránh né động tác nhưng Ngô Tình vẫn không có tránh thoát bộ luyện sư thủy tiễn thuật, còn thứ nhất thủy tiễn thuật theo hắn bả vai xuyên thủng mà ra, mang theo một mảnh vết máu, đạo thứ hai thủy tiễn trực tiếp bắn thủng Ngô Tình đùi, để tam cây thủy tiễn quán xuyên hắn ngăn cản bàn tay phải, thứ tư cùng thủy tiễn nhắm trúng chính là Ngô Tình trái tim, nhưng là lúc này đây, lại không có thể thành công, bởi vì bị một đạo hào quang màu vàng đất ngăn cản. Trên bầu trời, Lâm Viễn xuất thủ. Trong chớp nhoáng này, bất luận là chính Ngô Tình còn là đang xem cuộc chiến mọi người, đều là kinh hãi tột đỉnh, rõ ràng rất yếu thủy tiễn thuật, làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực công kích. Sau một khắc dưới đài Lâm Thân ngồi ngay ngắn thân thể bỗng nhiên đứng lên, đồng tử co lại thành lỗ kim hình, nhìn chằm chằm bộ luyện sư thủy tiễn thuật mũi nhọn bạch sắc quang mang. Cách chương.